Hào hoa phong nhã, chương 55, góc truyện audio.com. Vương Văn Bân lại đợi ở bệnh viện thêm 3 ngày. Bác sĩ mới đồng ý để hắn xuất viện. Đây là bệnh viện lớn thành phố C. Chỉ hơn 10 ngày nằm bệnh viện liền tiêu hết hơn 1 vạn. Hơn nữa thuốc Vương Văn Bân cùng phí kiểm tra với Vương gia 4 người ở chỗ này tiêu dùng. Bọn họ đã dùng nhanh 10 vạn. Cũng may Vương Văn Bân thi đại học lại trở thành trạng nguyên. Nên chính phủ có cho tiền thưởng 20 vạn. Không phải vậy một khoản tiền lớn như thế. Bọn họ còn thật không biết đi nơi nào tìm. Chu Xuân Kiều muốn cho Vương Văn Bân ở bệnh viện nhiều hơn mấy ngày nữa. Dưỡng cho tốt thân thể sau đó lại về nhà. Thật là Vương Văn Bân kiên trì phải đi về. Cho nên bọn họ không thể làm gì khác hơn là thu dọn đồ đạc. Bỏ ra 200 ngàn thuê chiếc xe về nhà. Chu Xuân Kiều bọn họ khi về nhà vừa vặn là tới giờ cơm. Hàng xóm kia nhìn thấy cả nhà bọn họ người bao lớn bao nhỏ mang theo đồ đạc trở về. Liền mời bọn họ đi vào nhà mình ăn cơm. Ngồi xe hơn nửa ngày. Bọn họ cũng đều đói bụng. Chu Xuân Kiều vốn là chuẩn bị mình làm tốt hơn, cho Vương Văn Bân bồi bổ thân thể. Thật là nhìn thấy hai gò má Vương Văn Bân gầy lại. Nhớ tới dọc theo con đường này sóc này, sợ đem Vương Văn Bân bị đói. Liền quyết định một đại gia đình tới nhà hàng xóm ăn. Rồi mấy con dâu chết hết rồi à, thế ra vọng tộc tất cả ngồi xuống. Hàng xóm liền bắt đầu cùng bọn họ tán gẫu. Hỏi bọn họ nhiều ngày như vậy đi đâu? Được rồi, các người đi ngày đó có tiểu tử rất xoài tới tìm con trai các người đó. Hàng xóm đột nhiên nói, cách trương,